Chương 1. Hôm nay ông Nam Tảo đi lên Tân Ngãi đặt làm ba cái bà vị cho ông bà nội mình, cho bà đích mẫu của cha mình để thờ tại trung đường. Ông không ngại tốn kém, đặt làm bài vị sơn son thế vàng rực rỡ. Nhà ông mái ngói móc, vách ván gồm ba gian hai trái. Gian giữa ông thờ bức tranh A Di Đà Tam Tôn, gian bên trái ông thờ cha mẹ mình, gian bên mặt ông thờ ông bà nội và bà tổ đích mẫu. Còn trái bên trái ông đặt một cái học tủ chứa dụng thảo cùng kệ sách. Trái bên mặt ông kê hai chiếc tủ kiến bài đồ cổ ngoạn. Trước bàn thờ cha mẹ ông bà là bô ngựa bằng gỗ dán hương. Nơi gian giữa giữa bàn thờ Phật là chiếc bàn dài bằng gỗ nu nổi vân. Hai bên có hai ghế trường kỷ chạm chim sóc trái nho. Bà Năm Tảo đang soạn một mâm cơm nho nhỏ để cúng cô em nhà chú, dù hôm nay không phải là ngày giỗ của cô. Từ của cô ngài từ trần cách đây 10 năm, số là cô chị bị gã Sở Khanh dụ dỗ đến mang bầu. Hắn hứa sẽ cưới cô và khuyên cô hãy nên dưỡng thai. Ai dè chén thuốc hắn ân cần đưa cô uống, nói là thuốc dưỡng thai, nhưng thật sự nó là càn ngôn sắc đặc chuyên dùng để phá thai. Cô uống vào, thai ra cùng một lúc với cơn băng huyết, nên cô vong mạng. Đêm qua trong cơn chim bao, bà thấy cô hiện lên mách bảo: tuổi em hợp với con ba Tây Nguyệt, từ nay em sẽ là dông. Cô phù hộ cho cháu gặp duyên ưa phận đẹp. Còn bà đích mẫu của anh Năm là vong cô của con hai Tuyến Ngọc đó. 10 năm qua rồi, tên Sở Thanh kia đã trải hai đời vợ, nhưng người em yểu mạng bạc phước vẫn chưa đi đầu thai được. Tí má bà người gốc Quảng Nam, còn cha mẹ ông Năm gốc Quảng Ngãi. Mâm cơm cúng phải có một món ăn ở hai tỉnh đó. Hôm nay cô hai Tuyến Ngọc mua được một mớ cá đối. Cá này kho lạc, sắc hành và chan mỡ sắc một lụ ngon phải biết. Ông Năm thích ăn bánh bèo Quảng Nam chan nước cá nục kho với ớt sừng châu. Không có cá nục, dùng cá đối thay thế thì cũng được. Món bánh bèo quê hương của bà làm bằng bột gạo lớn cỡ miệng chén đựng trôi nước, trắng mềm, thoa mỡ hành coi thiệt là ngon. Ngoài món bánh bèo ăn cặp với cá đối kho, bà còn làm thêm món bánh bèo lục tỉnh lớn cỡ bằng đồng xu, trét lên đậu xanh rồi rắc tôm khô bằm nhuyễn. Mâm cơm cúng có thêm canh sườn heo nấu với củ cải muối rắc ngò gai sắc nhuyễn, một dĩa dưa kiệu xé tơi xào tôm thịt và một tô cá bóng kho nước đặc sánh. Ông Năm Tảo là người thầy lang giỏi, nhờ nghề xem mách hốt thuốc và dư ăn dư để, nhưng đối với người xung quanh ông là kẻ trái đời. Vào những thập niên đầu thế kỷ, vợ ông không sanh con trai, nhưng mà ông không nạp thiếp nạp hầu. Mà chẳng những vậy, ông còn dùng những chữ Huê Mỹ đặt cho con và cho con học thêm chữ Nho, chữ Nôm, làm thơ, làm vú, ngoài việc học bếp núc vá may. Cô hai Tuyến Ngọc trắng da dài tóc, nhan sắc bóng bẩy, phẩm nào cao sang. Cô ba Tuyến Nguyệt thì nước da mỡ nhưng không trắng bằng chị, dung nhan thì mặn mòi, ăn nói lại có duyên. Bà Năm Tảo nhìn bóng nắng nơi ngạch cửa, gọi hai cô con gái cưng đang sới liếc huệ bên hông nhà: trời sắp đúng ngọ rồi, bay liệu mà vô nhà đi. Cô hai vừa bước tới ẵn nước, điểm loáng thoáng bông cao rụng bởi trận gió đêm qua, và dục em gái: thôi chứ, tạm nghỉ để ăn cơm cái đã, chiều mát thì chị em mình ra làm tiếp. Bà Năm bưng cơm từ bếp lên trái bên trái, đặt trên bàn hộp xoài bằng gỗ thao lao quang dầu bóng lộn. Bà ngó qua tấm phên mắt cáo, thấy con gái còn lãng vãng ngoài nắng liền hét: mau vô nhà nghe chưa, bây còn làm cái giống gì ở ngoài vậy? Giờ đúng ngọ là giờ cực dương, hãy cực dương thì quá âm, tao nói ít thì bay phải hiểu nhiều. Cô ba Tuyến Nguyệt lật đặt sách chiếc cuốc vào nhà. Cô hai Tuyến Ngọc cũng rửa tay chân xong rồi nói gót theo em. Khắp sớm lặng ngắt, cây cỏ thiêm thiếp say nắng rực rỡ màu vàng rồng, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy lẻ tẻ vọng từ trong xóm. Đây là xóm chuồng gà nằm bên mặt con lộ Trần Minh Tại, ngoại ô tỉnh Vĩnh Long. Con lộ này từ dốc cầu Thiên Đức đưa tới làng Long Thành, băng qua xóm Thiền Đức, sớm bánh phòng, sớm chuồng gà, sớm cầu kè. Bắt đầu từ cuối sớm thiền đức, con lộ đã xuyên vào vùng miệt vườn rợp bóng mát. Nhà bà Năm Tảo ở đối diện với khu vườn làng, nằm kế vùng Tha Ma mộ địa. Tuy mồ mã nơi bãi Tha Ma này làm bằng vôi trộn nhựa cây ô nước rất xưa, tròm trèm cả trăm năm chứ không ít, và người chết chắc đã đi đầu thai hết rồi. Nhưng lúc chạng vạng tối cũng chẳng mấy ai dám băng qua cái con lộ trải đá xanh để đi qua bên kia vườn làng. Vườn làng đây là khu vườn công cộng của làng, do ban hương chức hội tề cai quản. Mấy ông đó chẳng nghĩ gì tới việc khẩn hoang, đốt lao sậy, bứt dây mây, dây choại để trồng cây ăn trái. Khắp vườn mọc đầy cây đủng đỉnh, cây dầu, cây sao, cây thị, cây giá tị, bụi tre gai, cụm tầm vong, khóm nứa. Lác đác có vài cây dâu miền dưới, cây phù quân, cây cóc, cây ô môi, vài bụi chuối hộp mà tụi trăng châu thường ghé vô hái trái. Cạp ăn nghe rào rạo, ven đường là những cây còng lớn cỡ vòng ôm, các loại chùm gởi bám đầy, thân phủ rêu xanh. Tàn cây còng tỏa bóng mát thâm u cả một khúc lộ, trong bóng mát như chập chờn ẩn hiện bóng u linh. Sau nhà bà Năm là bên sông Long Hồ, cạnh cây da xà sống trên 80 năm rồi. Thân cây cao vút, tàn lá tỏa rồng, rễ phù buông xuống như con rắn lớn cỡ bằng cùng tay. Dưới gốc cây cà ràng cũ, ông táo quả lò nồi ơ trách trả viện chậu lũng bể bày la liệt. Bà Năm lấy chén gạo thay thế bát nhang đặt trên bàn, cắm cây nhang huyền đàn vừa mới thắp, bà vái vang: "Ưng ngài, vong hồn gì nó sống khôn thác thiên, nghĩ tình máu mủ mà phù hộ cho hai đứa cháu gái của dì." Đúng ngọ, thời khắc ma quỷ xuất hiện cho tới đầu giờ mùi, tức là khoảng 1 giờ trưa. Ai sao không biết, chờ cô hai và cô ba đã có lần gặp ma vào đúng ngọ, cách đây 3 năm, khi ông bà Năm Tàu mới dọn về khu này. Hai chị em sau khi dùng cơm trưa xong, đi vô vườn làng câu cá. Ở đây có một bào nước trong vắt lớn, cỡ 2 sào đất. Giữa bào lá là những khóm bông súng, lá lớn cỡ cái dĩa bàn trải trên mặt nước. Ven bào chỗ nước xăm sắp là những cọng bèo cánh tròn xinh xinh. Cả hai ngồi dưới bóng cây dâu miền dưới, buông cần câu, chăm chú nhìn vào mặt ao. Ngồi mãi mà không hiểu vì sao, hôm ấy cá không chịu cắn câu. Thời tiết nóng nực, chung quanh hoang vắng, cô bà Tuyết Nguyệt cởi áo kéo chiếc quần lá nem rộng đáy tới ngực, với cái chiếc rổ nhảy xuống bào để xúc cá tép. Trời đang nắng chang chang, bỗng đâu một cơn gió thổi tới, xua áng mây đen che khuất mặt trời. Cơn trốt nổi lên, làm kẻ trên bờ người dưới nước cảm thấy rát mí mắt. Đến khi cơn trốt thoảng qua và dịu lại, thì cả hai thấy trong bào nước có một bà già tuổi ngoài 60 đang xúc kỹ tép. Sự xuất hiện đột ngột của bà làm hai chị em sững vững. Cô hai Tiếng Nguyệt lễ phép mới hỏi: "Thưa bác từ đâu tới ạ?" Bà già nét mặt xanh xao, da dùng tóc bạc giả dượi, cái nhìn lộ vẻ lãnh đạm thờ ơ, và đặc biệt là có một cái nút ruồi đen lớn ở bên mép. Bà nhìn kẻ trên bờ, người dưới nước ấp úng: "Tôi hả? Tôi ở đây cạnh cái bào này." Câu trả lời có vẻ kỳ cục bí mật. Cô bà Tiếng Nguyệt mới hỏi: "Bác tới hồi nào mà cháu không thấy? Bác xuống nước cách nào mà cháu cũng không hay?" Bà già lãnh đạm: "Làm sao mà cô thấy được? Nhưng thôi, tôi không thể ở đây lâu nữa, mình xúc cá thôi kẻo trễ." Bà cầm chiếc rổ xúc một cái, được ngay một con cá bóng lớn, vảy ửng xanh lè, một mớ tôm càng và 2 con sặc bướm. Lúc nãy nước trong bào ấm ấm vì nhốt hơi nóng, suốt 3 ngày nắng liên tiếp, giờ đây bỗng giá lạnh. Ham bắt cá cho nên cô ba cứ sẵn bẩn bên bà. Cô cũng xúc được 3 con cá lóc bằng cùng tay, 4 con cá rô mề và 1 mớ tép bạc cùng tôm trứng. Đôi lúc bà già sáp lại gần cô, hơi thở của bà lạnh như gió tháng chạp. Bỗng một con chim thằng chài lông xanh, nó bay lướt qua bên kia đám điên điện trổ bông vàng xé sát mé nước. Bà già mới bảo hai chị em: "Thôi, tôi phải đi rồi, đã tới giờ có người kêu tôi, dạy tôi cho mấy cô mớ cá tôm này." Bà trút cá tôm vô giỏ cá của hai chị em, và trong nháy mắt bóng dáng bà đâu mất biệt. Hai chị em sửng sốt nhìn nhau, da thịt mọc ốc. Cô hai mới hỏi: "Hồi bà bước lên bờ, sao tao không có nghe thấy tiếng khuấy nước mày? tiếng lao sậy khua động nữa. Cô ba rùng mình, ồ, bà biến đi thiệt là lẹ, hay là... Cô không dám nói tiếp nữa, hối hả bước lên bờ mặc áo vào. Bỗng cô nhìn vô giỏ cá ré lên, chị hai ơi, chị coi đây nè, trời ơi, sao lạ quá như vậy? Cô hai Tuyết Ngọc dán mắt vào đáy giỏ, cả tôm đầu không thấy, chỉ có rác rến và dài cánh bèo mà thôi. Hai chị em vội vã chạy về nhà, thuật lại cho mẹ mình nghe. Lúc đó bà Năm Tảo đang ngồi trên nói chuyện với bà Chính Thẹo ở bộ ngựa Gián Hương. Bà Chính Thẹo vụt hỏi, có phải hai đứa bay gặp bà già có cái mục ruồi bên mép phải không? Hai chị em gật đầu xác nhận. Bà Chính Thẹo vỗ đùi một cái bép, vậy là con hai mày gặp ma rồi, hồn ma của bà Bảy Cúc đó. Số là hồi năm Nhâm Tuất gì đó, quan Tây Bô Na nó đem quân đánh chiếm thành Vĩnh Long, đội quả pháp vô thành, quan tổng đốc cho đốt trại lính rồi rút lui. Tây nó đuổi theo, một số quân mình vừa chống cự vừa chạy tháo thân tới rạch Nước Lạnh, bỏ mình hàng chục người. Con rạch đó ở sau giường, cách bà một đám sậy rộng cỡ hai mẫu. Trong số nghĩa quân liệt sĩ đó có ông Hai Phụng, ông chưa lấy vợ, nhà chỉ có một mẹ một con. Bà mẹ sau cái chết của con đau đớn quá nên tới rạch Nước Lạnh khóc lóc than thở. Bà phải mượn rượu để giải sầu. Một đêm nọ bà uống say rồi toan tới rạch khóc than với vong hồn của con. Ai dè mới tới bào nước bà đã té quỵ nhiễm sương mà chết. Dân trong xóm bèn chôn cất bà, mà bà vẫn chưa siêu thoát, vẫn cứ còn lẩn quẩn ở bên bào. Dụ quân Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, sau đó hai cô Túy được cha thuật lại như sau. Tháng 2 năm Nhâm Tuất, năm 1862, thiếu tướng Bô Na đem 11 chiếc pháo hạm lẫn Tuần Dương đỉnh và 1.000 quân đậu ở phía trên đồn Vĩnh Long, đổ bộ sát lũy, thấy giặc rất là mạnh, trúc chẻ ngói tan, đồn Vĩnh Tùng thất thủ, nghĩa quân ta tử thương rất là nhiều. Lãnh binh Tôn Thất Thoan, quyền lãnh binh Nguyễn Thái, chánh quản cơ Lê Đình Cửu phải dồn hết vào trong đồn Thanh Mỹ. Quân Pháp nó dội quả hổ, tức là trái nổ để phá và đốt vào thành tổng đốc Trương Văn Uyển. Túng thế phải đốt doanh trại, đốt kho lương, rồi rút về huyện Duy Ninh. Không kịp thủ tiêu kho võ khí, lãnh binh hồ lực tiếp ứng mặt trận chạy phía sau. Một cánh quân của ông do phó lãnh binh Ngô Thành riêng điều động bị tán đạt vào ven rạch Nước Lạnh và bị bắn gục tại nơi đây. Vừa vào nhà, bà Năm Tảo bắt hai cô phải xức dầu cù là ngay. Tiết trời viêm nhiệt, bệnh hơi, thời khí xảy đến biết đâu mà lường, cho nên bà phải đề phòng, không cho cả nhà uống nước mưa chứa ở trong lưu bầu, trong mái đầm để mà ở ngoài hành ba của, mà phải uống nước trà quế, trà gừng. Bà nhắc nhở, con hai ăn cơm xong, nhớ khuấy bột trứng sam cho tí bay dùng. Con ba thì nấu cho má nồi chè đậu xanh khổ tay, bột bán. Vừa từ bếp đi lên, tay bưng dĩa bàn đựng rau sam luộc và chén mắm nêm giả tỏi ớt, thì bà nghe cô ba Tiếng Nguyệt kêu nhỏ, giọng run rẩy mặt tái xanh, má ơi, má coi chị hai coi kìa. Bà Năm Tảo đặt đĩa rau và chén mạnh cạnh mâm cúng, rồi cùng cô hai bước ra hàng ba ngó về phía cây gia xá. Quỷ thần thiên địa ơi, cô em con nhà chú của bà hiện về đó chăng? Cô ta nằm vắt vẻo trên hai nhánh cây gia, tóc buông xõa phất phơ trong gió, mặt thì xanh chành như là lúc lâm chung. Cô ta ôm một đứa con trai cỡ 3 tuổi mập mạp xinh xắn. Đứa bé nó bú tai áp đầu vào ngực mẹ. Bỗng cô Út Thoại Huê, tức là tên cô em của nhà chú bà Năm Tảo, ngóc đầu dài ngoắt bà Năm, chị và hai cháu lại gần đây cho em bày tỏ câu chuyện. Tới giờ mùi hai mẹ con em phải trở về cõi âm. Bà Năm Tảo ngó hai con rồi cả ba bước tới gốc cây già. Nắng bên ngoài chang chang như đổ lửa, nhưng vũng bóng mát cây da sao mà rờn rợn, gây lạnh lạnh. Bà Năm ấp úng, đi về ở luôn hay ghé chơi một chút rồi đi? Thân em ở đây vốn vô định sở, nhưng và ở trong cuốc đất vàm này, chỗ nào trong đất này cũng là nhà của em. Bởi vì nghiệp lực quan trái em không ở một chỗ lâu dài, cái thằng Hai Lưỡi khốn nạn nó dụ dỗ em cho tới mang bầu. Má con nhà nó còn bày mưu lập kế phá thai, khiến em phải băng huyết mà vong mạng. Trót 10 năm nay Cái ác quả của gia đình nó chưa có chín mùi, nên ác báo nó chưa có hiện hành. Ai gieo mạ tháng 3 thì tháng chạp sẽ gặt lúa. Riêng dòng họ mình tu nhân tích đức nhiều, anh chị lại ăn ở hiền lương, sẽ gặp nhiều sung sướng về sau. Em về thăm chị và cầu xin chị một điều: cây da này nó hợp với vong hồn các sản phụ chết trong lúc lâm bồn và các thai nhi lỗi giờ sanh. Xin chị hãy lập ở nơi góc da một cái miếu nhỏ, cao 2 thước, ngang 1.5 thước, dài 2 thước, có hương án bên trong, liễn đối ở bên ngoài. Mỗi kỳ rằm Vu Lan nhớ cúng kiến cho các vong hồn được hưởng. Có vậy em mới theo con ba được để mà phù hộ cho nó. Bà Năm Tạo xích xoa khấn vái: vì nó đã vậy thì mẹ con tôi xin dâng, chỉ mong rồi đây không lâu vong linh mẹ con dì mau được tiêu diêu siêu thoát. Cô Út Thoại Huê mới bảo: chị hãy nên giữ kín chuyện này, đừng có để lối xóm hay biết. Thôi chị và các cháu hãy vô nhà đi, em và các bạn ở đây vui chơi một chốc lát rồi cũng sẽ đi về cõi U Linh. Mẹ con bà Năm ngậm ngùi quay vô nhà. Cả ba nhìn qua tấm vách về hướng cây dạ trên ngọn cây. Khắp các cành có vài chị đàn bà xóa tóc truyền qua truyền lại, còn lũ con nít thì cứ bay lượn như là chim. Nó cười nói líu lo, nhưng âm vang chỉ văng vẳng mơ hồ, lẫn trong tiếng gió xôn xao từ cánh đồng kia con lộ đá tội tới. Cô Út Thoại Huê mới cất tiếng hát: nắng lên cho là cho lá héo hôn, cho đáng kiếp chàng phụ rải nghĩa xưa. Một chị đàn bà ru theo: thuở xưa quả báo thời chày, thời nay quả báo một giấy nhãn tiền. Những lúc hát những câu trách móc đó, cơn giận đã làm cho mặt họ xanh như là chàm đổ, răng nanh họ dài ra, mắt họ sáng quắc như 2 cục than ngốn lửa. Rồi đám trẻ nít cứ dần dần biến mất. Sau đó mới biết đến các chị đàn bà. Sự yên tĩnh rờn rợn phủ xuống. Ông Năm Tạo tát người roi roi, nhờ ông vợ Võ Bình Định điều đặn, cũng không như chịu khó làm vườn cuốc đất mỗi khi rỗi rảnh, nên thân thể cường tráng, bụng săn chắc, chia làm 6 múi. Mặt ông bậm trợn nhưng hòa hoãn, cầm vuông mày sắc. Ông lớn hơn vợ có 1 tuổi, nhưng không giữ nét trẻ trung bền dai bằng vợ. Gần tới tuổi 50 mà tóc bà Năm thì vẫn còn đen láng như huyền, mặt không có 1 vết nhăn, vóc bà hơi mập tươi mát. Thương yêu vợ nên dù vợ không có con trai, ông cũng không chịu nạp hầu nạp tiếp. Nhờ ơn đó mà bà cứ chiều chuộng săn sóc ông từ chút. Trong khi cô ba xuống bếp lấy đường cát mỡ gà và bột quỳnh tinh để khuấy trứng cá cho cha, thì bà Năm Tạo thuật lại giấc chiêm bao đêm trước và vận sự các quan hồn hiển hiện cho bà nghe, cho chồng nghe. Ông cứ gật đầu chấm câu, không hề ngắt lời vợ. Nghe xong câu chuyện ông nói: má nó thấy tôi có lý hay không? Hồi tôi tính dọn về đây ở, má nó cứ cằn nhằn tôi sao chọn cái nhà chốn tha ma mộ địa. Này má nó đã rõ rồi đó, đức trọng thì quỷ thần kinh. Tôi noi gương ông bà giữ vững khí tiết, má nó thì giữ dạ hiền lương, là dạy con cái hiếu thảo tiết trinh. Vậy thì ma quỷ nào mà nỡ lòng khuấy phá mà hãm hại mình? Bà Năm Tào hạ thấp giọng: để rồi ông coi, gia đình ông Ban Biện Huẩn sẽ bị trả quả. Ông Ban Biện Trần Văn Huẩn là cha của cậu Hai Luyện, nhà ở xóm Cầu Đào gần chùa Bảy Phủ. Ông nội của Ban Hiền vốn là bạn đồng hương với ông nội Năm Tảo, quê ở làng Mỹ Khê, huyện Sơn Tĩnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cả hai ông cùng vào Nam lập nghiệp. Nhưng trong khi ông nội ông Năm Tảo sống bằng nghề xem mạch hốt thuốc, thì ông nội của Ban Biện theo tên Việt Giang Trần Bá Lộc chuyên đi đánh dẹp bắt bớ các nghĩa quân chống Pháp ở vùng Tiền Giang. Năm 1862, trong trận đánh chiếm Vĩnh Long, nhờ ông nội ông Ban Biện Huẩn điềm trị mà quân Pháp đã tiêu diệt được đám nghĩa quân của lãnh binh Hồ Lực. Để trả ơn, ông ta được phép cho làm tri huyện tại huyện Duy Ninh. Cha ông Ban Biện Huẩn là con trai duy nhất, thừa hưởng một gia tài khổng lồ, ruộng đất thì cò bay thẳng cánh. Trong tủ có trên 300 lượng vàng. Ông Ban Biện Huẩn là thứ nam, không được coi sóc nhà thừa tự và hưởng ruộng đất hương hỏa. Nhưng ông thọ hưởng được cái tánh gian ác của ông nội, cũng như quyền biếng và biển lận của tía ông, nên ông lập cơ nghiệp to tát chẳng mấy chốc. Nhà ông Ban bị hoẫng ở sâu trong rạch cầu đào, giữa khu vườn trồng cây ăn trái. Nhà lợp ngoái, ngoài ngói lưu ly màu ngọc thạch, nền đá gia quy cao tới ngực, tường đúc, nền nhà lót gạch bông, sân trước sân sau, sân bên đều lót gạch tàu. Trong nhà bàn ghế bằng gỗ nu, gỗ cẩm lai, bàn thờ bằng gỗ trắc khảm ốc xà cừ lóng lánh. Các gian bày đồ ngoạn khí, nào là chậu, chóe, đôn, đều bằng sứ quý giá. Đó là chưa kể hai chiếc tủ kiến có đĩa độc bình cổ thời Gia Tỉnh, Khương Hy, Càn Long. Đáng kể nhất là cái lẫm lúa ba gian dài 12 thước đập vào trong mắt của lối xóm, chứng tỏ ông là một bậc đại điền chủ có tới 300 mẫu ruộng. Ông bà Ban bị hưởng tuy giàu có nhưng cư xử rất là khắc bạc đối với tôi tớ, tá điền tá thổ. Bà cho ăn vay lời cắt cổ, hãy còn nợ mà túng hụt, không kịp trả tiền là đúng hàng. Bà cứ mắng nhiếc chửi bới. Có lần bà dám nhảy lên bàn thờ ông bà của một con nợ tá điền. Ông khoái ngủ với những đàn bà có chữa mà dân sành Việt gói chăn gọi là núp gò mối đâm heo. Cậu Hai Luyện trải qua hai đời vợ, nhưng vợ trước của cậu chết trong buồn rầu thất vọng vì lấy người chồng bạc bẽo ưa đào đỉ. Người vợ sau vốn là con của ông Tri Huyện, tánh tình bướng bỉnh. Khi về làm dâu, mợ ta cứ gây gỗ với cha mẹ và hai cô em chồng. Hễ cậu vắng nhà lâu là mợ cứ ó ré chửi mắng. Nếu cậu cự lại là mợ xách dao ra mà rượt, cậu cứ chạy vắt vò lên cổ. Cô bà Cẩm Tú, em kế của cậu, có trỗi giọng chảnh lõn là mợ lập tức gật đi đầu, vá lia lịa vô miệng. Sau đó mợ mượn cớ về thăm nhà rồi ở luôn. Cậu phải qua rước, mợ cũng chẳng không thèm về mà còn đon ren chửi xéo cả cha mẹ chồng. Cô bà Cẩm Tú chơi thân với một cô bạn học ở cùng lớp áo tím. Thấy cô nọ có thầy thuốc tốt nghiệp trường y khoa Hà Nội đi hỏi, cô tìm cách quyến rũ vị lang tai kia, khiến cô bạn thất vọng phải uống á phiện trộn giấm mà tự tử. Cô Tư Cẩm Lệ, con gái út của ông Ban bị nhảy vô làm bé một ông thầy kiện ở Sài Gòn, rồi lấn quyền vợ lớn, khiến bà kia buồn rầu mà phải chết. Khi nắm quyền chủ phụ trong nhà, cô đối xử với con ghẻ một cách tàn tệ, còn hơn là đối với kẻ thù. Ông Ban bị hoãn và ông Nam Tảo vốn là đôi bạn thơ ấu, dù tánh khí khác nhau nhưng cả hai vẫn giữ tình giao hảo. Lý do thứ nhất là bởi ông Năm coi mạch hốt thuốc rất mát tai. Lý do thứ hai là cũng lý do chánh, ông Ban biện cần có người để khoe khoang. Riêng bà Năm và cô Túy, hai cô Túy chưa hề đặt chân tới nhà ông Ban biện bao giờ. Hễ vô tình đụng đầu nhau ngoài đường là hai cô Túy chỉ chào một cách lễ phép, rồi nói vài câu rồi đường ai nấy bước. Cơm nước xong, ông Năm Tảo sao cử thổ hột nguồn thơm, lá hắc vàng diệp, thân cành và rễ cây mật nhãn. Bà Năm cũng không quên nấu món thang trị ho gồm bách bộ, gừng khô, bông sứ, cùi phơi khô, rau tần dày lá để cho mình. Cô Hai Túy Ngọc mở nắp thố sứ, múc một bột quỳnh tinh khuấy trứng sam vào một cái chén sứ, bày lên trên mâm rồi mời ông Năm Tảo dùng. Bên ngoài trời vừa tắt nắng, ông Năm vừa ăn bột vừa lắng nghe tiếng bìm bìm kêu bên sông. Ông bảo cô trưởng nữ, tía phải qua bên xóm Lò Rèn để trị bệnh cho cô Bảy Thược, còn của ông Hương Bộ Hành, cuối canh hai thì tía mới về được. Cô Hai Thúy Ngọc không nói gì. Ba tiếng xóm Lò Rèn như vọng lại một ấn tượng có một thoáng bàng hoàng. Nói là xóm Lò Rèn nhưng ở đó chẳng có một cái lò rèn nào cả. Muốn rèn dao mát xuống cuốc, dân xóm Cầu Kè này phải bơi xuồng vào tận làng Long Thanh. Bà Chính Thẹo kể rằng cách đây 7 năm có một gia đình người thợ rèn gồm hai vợ chồng tuổi cỡ 30 và thằng con trai tuổi cỡ 13. Hằng ngày vợ thì thục ống bể, chồng rèn dao mát, đứa con trai sẵn bận bên cha để học nghề. Ai dè một hôm trời mưa, xét nó đánh chết cả ba chồng sớm và họ hàng, những người bất hạnh chôn họ trong một cái miếng đất cạnh lò rèn. Trải qua hai mùa mưa nắng nên nền lò rèn đã mọc đầy cỏ ống, cỏ đuôi chồn, cây ké, cây vội vôi, dây choại, dây nhãn lồng. Nhưng đêm đêm, những người neo xuồng bên kia bến lò rèn để câu tôm thường thấy cảnh lò rèn hiện ra. Đèn thì thắp leo lét, lửa đỏ rực, người vợ thì cũng thục ống bể, người chồng vẫn đập búa lên thổ sắt nung đỏ đặt trên đe, còn đứa con trai thì cứ ngồi chồm hổm bên cha, tiếng búa nện nghe chan chát như tiếng búa thường, nhưng mà nó chỉ văng vẳng mơ hồ, vọng vào như một cõi âm u, từng loạt mong manh rời rạc. Cảnh lò rèn ma và ba chiếc bóng u linh, nó cứ sinh hoạt như thế tới lúc gà gáy canh hai nó mới chịu tan. Mỗi khi nhớ tới vận sự gia đình người thợ rèn, cô hai Túy Ngọc cứ nao nao tất dạ. Cái chết giáng xuống thình lình, biến vợ chồng và đứa con kia thành ba cái quan hồn uổng tử. Tâm thần hoang mang mờ mịt, bởi họ không biết rằng họ đã bước vào trong cõi chết. Họ không hay xương thịt họ đã vùi trong lòng đất và đã vữa nát hư hoại. Cho nên nhiều đêm họ cứ tái diễn cái cảnh sinh hoạt mà họ vẫn làm lúc còn sanh tiền. Còn rồi có ai tụng cho họ bài chú vãng sanh và kinh cầu siêu để vong linh họ nhận biết được tình trạng của mình mà sớm đầu thai kiếp khác.